ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 138, chiến đấu cùng, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khen thưởng phong phú. Đối với công dã càn lời giải thích, giả vị minh tỏ vẻ khinh thường một cố. Ta là đến điều tra hoàng cung mất trộm án. Không phải đến mò chỗ tốt, mà lại nói đến chỗ tốt. So sánh với Lộc Đình công bên kia khen thưởng. Một mình ngươi giang hồ sơn trang chuẩn bị luận võ khen thưởng lại há có thể cùng lẫn nhau so sánh. Không thất lễ mạo cười cợt. Giả vị minh rất bình tĩnh hỏi ngược lại. Có bao nhiêu phong phú? Công dã càn nghe vậy cười đến càng ngày càng dũng cảm. Chúng ta Xích Hà Trang lần này đầy đủ triệu tập sắp tới 300 player tới tham gia lần này luận võ giải đấu lớn. Player chỉ cần ở luận võ bên trong biểu hiện đầy đủ ưu tú là có thể thu được lượng lớn điểm khen thưởng. Những này điểm có thể ở sau trận đấu trực tiếp hối đoái tu vi, cũng hoặc là vũ khí trang bị. Biểu hiện càng tốt, khen thưởng liền càng là phong phú. Mà lần này luận võ cao nhất giải thưởng là ẩn giấu môn phái Mộ Dung Thế gia nhập môn khiến. Nắm lệnh này, nếu như lựa chọn ruồng bỏ vốn có sư môn, có thể trở thành Mộ Dung Thế gia chính là đệ tử. Coi như không muốn ruồng bỏ vốn có sư môn, cũng có thể trở thành Mộ Dung Thế gia khách khanh. Khách khanh mặc dù không cách nào hưởng thụ cùng Mộ Dung Thế gia đệ tử tương đồng đãi ngộ, nhưng cũng có thể nhận được Mộ Dung Thế gia sư môn nhiệm vụ. Nắm giữ thu được võ học khen thưởng cơ hội. Coi như được lệnh bài người không muốn trở thành Mộ Dung Thế gia đệ tử. Thậm chí ngay cả trở thành khách khanh cơ hội cũng lựa chọn từ bỏ. Mộ Dung Thế gia cũng sẽ lấy ra tương ứng khen thưởng đến thành tựu bồi thường. Không biết hai vị thiếu hiệp có nguyện ý hay không đồng thời đến tham gia chút náo nhiệt. Ẩn giấu môn phái, Mộ Dung Thế gia, giả vị minh khẽ nhíu mày. Trực tiếp dùng bồ câu đưa tin Ân Bất Khuy. Muốn còn muốn hỏi một ít Mộ Dung Thế gia là cái môn phái nào. Lại bị gợi ý của hệ thống nằm ở đặc thù cảnh tượng. Không cách nào tiến hành dùng bồ câu đưa tin. Không cách nào hướng về nguyên tác đảng cố vấn bên trong tin tức. Giả vị minh cũng không thèm để ý ôm đến đều đến rồi ý nghĩ. Vậy thì chuẩn bị đáp lại công dã càn mời. Nhưng không ngờ một bên Táng Nguyệt lúc này nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Công dã trang chủ, tuy rằng chỉ là thành tựu lần này luận võ dự thi tuyển thủ một trong. Ta không có tư cách nghi vấn quyết định của ngài. Nhưng chúng ta dự thi tiêu chuẩn đều là cố gắng thông qua làm nhiệm vụ. Thật vất vả chiếm được. Nếu như công dã trang chủ liền như thế công khai để bọn họ cùng chúng ta đồng thời tham gia thi đấu. Đối với cho chúng ta những này chân thật làm nhiệm vụ player tới nói. Có phải là quá không công bằng? Cái này đơn giản. Công dã càn rất là dũng cảm nói rằng. Chỉ cần để hai vị này thiếu hiệp tham gia một lần trận chung kết trước thử thách. Không phải công bằng. Giả vị minh nghe vậy cười hỏi. Cái gì thử thách? Mấy vị xin mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện. Công dã càn đem mọi người dẫn đến trang viên trong thành một cái trong diễn võ trường. Giữa sân thiết có một cái võ đài. Không ít đến từ các môn các phái player đều túm năm tụm ba tụ tập ở phụ cận. Xem ra chính là công dã càn trước nói tới những người chuẩn bị tham gia cuối cùng luận võ player. Đi đến trong diễn võ trường ương trước lôi đài. Công dã càn quay người lại đối với dạ vị minh nói. Các ngươi đã là hai người. Vậy ta liền sắp xếp một hồi hai đối với hai hai người luận võ được rồi. Có điều cái này luận võ quy củ có chút đặc thù. Không chỉ muốn thử thách player năng lực thực chiến. Còn muốn thử thách các ngươi đối với võ học lý giải cùng với ánh mắt. Vẫn đi theo giả vị minh bên cạnh Tam Nguyệt. Nghe vậy rất hứng thú hỏi. Nghe tới rất thú vị. Cụ thể muốn làm sao một cái cách so. Thi đấu hai bên các do hai người đồng thời lên đài. Bên trong một cái phụ trách luận võ chiến đấu. Một cái khác thì lại phụ trách ở bên nói chỉ điểm mình đội hữu. Bất luận là chiến lược, chiến thuật cũng hoặc là võ công chiêu thức cũng có thể. Công Giã Càn ung dung thong thả giảng giải thi đấu quy tắc. Trong quá trình này, phụ trách chỉ điểm player nằm ở vô địch trạng thái. Nhưng tự thân cũng không cách nào ra tay. Chỉ có thể từng người ngồi ở võ đài một góc trên ghế. Không cách nào di động. Ngoại trừ phát ra âm thanh chỉ điểm đội hữu. Cái gì cũng làm không được. Mà thi đấu thắng bại. Khác một tổ tuyển thủ thắng bại quyết định. Trận đấu này quy tắc thực sự quái lạ vô cùng. Cùng nói là hai người thi đấu. Chẳng bằng nói là đơn đả độc đấu đến càng thêm chuẩn xác một ít. Bởi vì ở tình huống như vậy, phụ trách chỉ điểm người kia có thể phát huy ra tác dụng thực sự là có hạn vô cùng. Táng Nguyệt, trận này đối với hai vị thiếu hiệp thử thách thi đấu. Liền mời ngươi tới ra tay được rồi. Giảng giải xong thi đấu quy tắc, Công Giã Càn chuyển đối với Táng Nguyệt nói rằng, cho tới ngươi đội hữu, ngươi có thể chính mình đi tìm, bất luận là người nào. Chỉ cần đối phương đồng ý cùng ngươi kể vai chiến đấu liền có thể. Nghe vậy, Táng Nguyệt nguyên bản có chút không vui trên mặt nhất thời phóng ra hoa cúc bình thường nụ cười. Đầu tiên là vô cùng đắc ý nhìn Dạ Vị Minh một chút. Theo trùng Công Giã Càn liền ôm quyền nói. Công Giã trang chủ yêu cầu. Tiểu đệ tự nhiên làm theo. Ta vậy thì đi tìm đội hữu. Như vậy xin mời Dạ huynh chờ ta mấy phút. Đối với này, Dạ Vị Minh biểu thị không đáng kể. Liếc mắt nhìn hùng hục tung diễn võ trường Táng Nguyệt. Dạ Vị Minh ở trong đội ngũ cho Tam Nguyệt phát tin tức nói. Xem cái kia Táng Nguyệt vẻ hoàn toàn tự tin. E sợ cái này tỉ thí cũng không đơn giản. Ta thậm chí hoài nghi cái kia Công Giã Càn vốn là bị hắn soạt đủ độ thiện cảm. Lúc này mới cố ý sắp xếp trận này bản không tỉ thí công bình. Đến thay hắn ra mặt, chèn ép chúng ta, Tam Nguyệt nghi ngờ hỏi. Người có thể hay không xem gặp sự cố đến tột cùng xảy ra ở địa phương nào? Không thể, Dạ Vị Minh khẽ lắc đầu. Theo lại bổ sung, có điều theo ta suy đoán. Chỉ sợ là Táng Nguyệt muốn mời đến cái kia đội hữu khó đối phó. Một hồi ta phụ trách chiến đấu. Người chỉ cần ngồi ở chỗ đó chuẩn bị xem kịch vui là có thể. Táng Nguyệt đi đến nhanh, trở về đến cũng nhanh, vẻn vẹn không tới 2 phút, hắn liền dẫn một cái tướng mạo cực mỹ thiếu nữ mặc áo trắng trở về trong diễn võ trường. Mà từ đâu thiếu nữ khí tức bước tiến trên phán đoán. Đối phương càng dường như một cái sẽ không võ công người bình thường. Thiếu nữ mặc áo trắng kia một khi xuất hiện, nhất thời đưa tới chu vi một trận sói chu tiếng. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì thiếu nữ mặc áo trắng này, thực tại đẹp đẽ đến có chút quá đáng. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, bởi vì tướng mạo đính chính công năng tồn tại, là hầu như không tìm được chân chính về mặt ý nghĩa gái xấu player. Cũng có thể đem người qua đường sửa chữa trở thành nam thần, nữ thần, nhưng ở chàng bất luận cái nào player. Đều chưa từng thấy như thiếu nữ mặc áo trắng như vậy giống như thiên tiên bình thường tuyệt đại giai nhân. Thậm chí liền ngay cả Dạ Vị Minh lại thấy đến thiếu nữ mặc áo trắng này thời điểm. Cũng không nhịn được có thêm xem hai mắt. Nữ tử này khuôn mặt đẹp. Coi như so với Tiểu Kiều cùng trước cái kia thiếu nữ áo đỏ đến. Cũng phải càng thêm mê người 3 điểm. Mỹ nữ như thế. Thật sự chỉ là một cái bừa bãi vô danh player. Ngay ở Dạ Vị Minh trong lòng nghi hoặc thời khắc, Công Giã Càn đã chủ động hướng về thiếu nữ mặc áo trắng kia đánh tới bắt chuyện. Thật không nghĩ đến Táng Nguyệt cái tên này dĩ nhiên có bản lĩnh đem ngươi mời đến. Xem ra hai vị này thiếu hiệp muốn thuận lợi thông qua thử thách. E sợ cũng không dễ dàng đây. Ha ha, thấy Công Giã Càn đột nhiên cả kinh dáng vẻ. Khiến cho thật giống hắn không nghĩ tới gặp có kết quả như thế này. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái có vẻ như trung lương gia hỏa. Thật là xấu. Công Giã Càn hiển nhiên không có ý định đi quản Dạ Vị Minh ý nghĩ. Mà là trực tiếp tuyên bố. Như vậy Vương cô nương. Táng Nguyệt. Còn có hai vị này thiếu hiệp. Hiện tại liền xin mời đăng lên võ đài. So sánh cao thấp đi cách chương.